Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1740, chương 71. Nửa sau hiệp 9, 2 ao, 2 hợp 1, chính văn, Sawamura cùng John giao thủ. Tương tự là muôn người chú ý, cứ việc ở phòng thủ trên có chút thiếu hụt. Vẫn không có trở thành Bắc Mỹ Los Angeles đội chủ lực tuyển thủ thế, nhưng Johannesburg đánh bóng. Thực lực nhưng là không thể nghi ngờ trên thực tế. Ở cùng Seido cao trung bóng chày đội đá thi đấu trước, Johannesburg tiếng tăm cũng đã rất lớn, đặc biệt là hắn đánh bóng. Ở toàn Bắc Mỹ đều phi thường có tiếng, hắn cũng là Los Angeles trong đội ngũ duy nhất một cái từ New York đội trong tay. Bắt hit người, cứ việc đó chỉ là một nhánh phổ thông gôn một hit. Nhưng là trừ hắn ra, Bắc Mỹ Los Angeles đội cũng không có người nào khác làm được qua đây, chính là John trong tương lai. Được gọi là mạnh nhất thay batter nam nhân Sawamura Aizun ở trên gò picture. Thận trọng đánh giá chính mình đối thủ cùng độ tuổi trong tuyển thủ. Có thể chân chính để Sawamura Aizun cảm giác được nguy hiểm tuyển thủ cũng không nhiều, lời nói tự kiêu. Sawamura Aizun đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm được, mà trước mắt Johannesburg chính là chỗ này diện. Một người trong đó cùng John giao thủ, Sawamura Aizun trên cánh tay tế bào sẽ có gai đau cảm giác. Sawamura đối với cái cảm giác này phi thường quen thuộc. Chỉ có đối thủ uy hiếp đẳng cấp đến mức độ nhất định, hắn mới sẽ có như vậy phản ứng sinh lý. Đây là một cái đáng giá hắn toàn lực ứng phó đối thủ đối mặt như vậy người khiêu chiến. Sawamura Aizun trong mắt cũng không bất kỳ kiêng kỵ tâm tình, ngược lại ở trong mắt hắn thiêu đốt chỉ có hưng phấn. Như vậy thế lực ngang nhau tranh tài đối với Sawamura Aizun tới nói mới là to lớn nhất hưởng thụ. Tuy nói ngược món ăn đạt được thắng lợi cũng sẽ sản sinh vui vẻ, thế nhưng như vậy vui vẻ cùng thế lực ngang nhau đối thủ giao thủ sản sinh vui vẻ so ra hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đối với hiện tại Sawamura Aizun tới nói, hắn là khát vọng có thể cùng John như vậy cường thủ tranh tài, đặc biệt là như cuộc tranh tài này coi như thua rồi cũng sẽ không liên lụy đội bóng cái kia. Sawamura Aizun càng là yêu thích không được như mùa hè như vậy chính thức giải thi đấu. Nếu như thật sự đến rồi một cái bất ngờ cường thủ, ngược lại sẽ khá là đau đầu. Tuy nói Sawamura Aizun đồng ý hưởng thụ cùng cao thủ quyết đấu, thế nhưng người không phải không thừa nhận một điểm, một khi thi đấu thua, năm thứ ba học trưởng học sinh cấp 3 cuộc đời liền như vậy kết thúc, như vậy gánh nặng trong lòng rất lớn. Vì lẽ đó Sawamura Aizun đối với mùa hè cùng Koscielny thái độ là vừa hy vọng có thể đụng tới đủ phân lượng đối thủ, nhưng lại không hy vọng đối phương quá mạnh mẽ, bởi vì quá mạnh mẽ hắn rất khó không chế. Thế cuộc như vậy giao lưu thi đấu liền không giống nhau. Đối với Sawamura tới nói, đối thủ thực lực càng cường đại càng tốt, trái lại là thực lực đối phương không mạnh, Sawamura Aizun sẽ rất mất mát. Vậy bọn họ thật xa từ đảo quốc chạy đến Bắc Mỹ đến cũng là không còn ý nghĩa. Johannesburg tính ra đây là mấy ngày nay hai người lần thứ ba giao thủ, lần trước giao thủ một thắng một bại xem như là đánh cái hòa nhau, lần này ta có thể không dự định hạ thủ lưu tình. Sawamura Aizun con mắt nguy hiểm híp, nhìn thấy Miyuki đưa ra ám hiệu sau khi, Sawamura khẽ gật đầu, trực tiếp làm dáng, ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser, chớp mắt liền bay vào strike zone. Đối mặt này một cầu, trước biểu hiện phi thường tích cực zone, cũng không có lựa chọn vung chày mà là nhẹ đem này một cầu cho thả qua, đúng. Bóng tốt, kết quả như thế có chút khiến người ta không nghĩ tới, không riêng là Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn có chút há hốc mồm, liền ngay cả trên gò picture Sawamura Aizun vào lúc này cũng có chút không rõ vì sao Bắc Mỹ Los Angeles đội những người này đến tột cùng có ra sao dự định? Chúng ta đã một chai dẫn trước. Liền như vậy, thừa thế xông lên tiếp tục ba cát chơ vị trí Miyuki. Tự nhiên cũng là không hàm hồ, hắn đồng dạng rõ ràng John khẳng định có tính toán gì có thể vào lúc này. Bọn họ không có cách nào bận tâm, vì lẽ đó cùng với ở đây cái gì cũng không hiểu, đi suy đoán đối phương đường lối, còn không bằng chính mình trước tiên nói rõ xa mã, xem nhìn đối phương ứng đối như thế nào, sau đó lại nghĩ cách thấy chiêu sách chiêu nói trắng ra. Chính là vẫn không có cân nhắc rõ ràng. Thế nhưng trước tiên được, nếu như hợp tác là Sawamura ở ngoài picture, Miyuki cũng không sẽ chọn như thế khinh suất, dù sao sơ sót một cái. Nên tiếp bọn họ rất khả năng là vạn kiếp bất phục, nhưng hợp tác là Sawamura Aizun. Miyuki một cách tự nhiên liền thiếu một phần kiêng kỵ, đừng nói Sawamura Aizun trong tay còn ngắt. Lấy không có bại lộ lá bài tẩy, coi như là không hề chắc bài tồn tại để Johannesburg bắt hit, Miyuki cũng tin tưởng. Bọn họ có thể phi thường thuận lợi giải quyết còn lại batter, ổn định Seido cao trung bên này thế cuộc, không cho đối thủ được một điểm, hắn có lòng tin như vậy, loại này tự tin đồng thời cũng lan truyền cho Sawamura, vậy thì đến đây đi. Nếu Miyuki toàn tâm toàn ý tin tưởng chính mình, Sawamura Aizun tự nhiên cũng không có ý định làm cho đối phương thất vọng, vì lẽ đó hắn gọn gàng nhanh chóng làm dáng, mạnh mẽ đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, vèo. Ném bóng xem ra so với thứ nhất cầu tốc độ còn nhanh hơn. Đang đến gần strike zone biên giới thời điểm, trong chớp mắt, cầu còn hạ xuống đây là Sawamura Aizun cột quái cầu biến đổi, cầu biến hóa phạm vi lớn vô cùng, nếu như zone vào lúc này lựa chọn vung chày, cuối cùng khẳng định là bị nhiều thiệt thòi, cũng may hắn cũng không có như vậy làm, mà là lựa chọn nhẹ nhàng buông tha này một cầu, bô, bóng chày biến hóa phạm vi quá lớn. Trực tiếp lệch khỏi strike zone, tỷ số đã biến thành một strike một bô trên gò picture Sawamura. Vào lúc này hướng về phía Miyuki khẽ gật đầu, thật giống đang trao đổi cái gì ám hiệu vừa bắt đầu ở catcher vị trí Miyuki. Vẫn không có làm sao làm rõ ràng Sawamura Aizun đến tột cùng là có ý gì. Thế nhưng rất nhanh hắn liền lĩnh hội, vì lẽ đó phối hợp Miyuki, hắn hơi hơi chuyển nhúc nhích một chút bước chân của chính mình, cũng hết sức phát sinh chân cùng mặt đất ma sát âm thanh. John theo bản năng dùng con mắt dư quang liếc mắt nhìn Miyuki, thật sự chỉ là theo bản năng hành vi, loại cảm giác đó thật giống như chúng ta nghe có người ở phía sau chúng ta nói chuyện, quay đầu lại xem như thế hay là bản thân mình đều không có phát hiện. Thế nhưng tầm mắt xác thực lệch khỏi được trên gò picture Sawamura Aizun, con mắt lập tức trừng lớn, đối với hắn mà nói, cơ hội này nhưng là ngàn năm một thuở. Hắn là bất luận làm sao đều sẽ không bỏ qua, vì lẽ đó hắn làm dáng. Trực tiếp đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra một bên khác nhi. Johannesburg vào lúc này cũng cân nhắc qua ý vị đến rồi, hắn vội vã quay đầu. Đúng dịp thấy một viên không nghiêng lệch ở giữa cầu bay đến, coi như là có chút vội vàng. Johannesburg cũng tuyệt đối không thể bày đặt như vậy ở giữa cầu mặc kệ, vì lẽ đó hắn vẫn là đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, để vọng có thể đem màu trắng tiểu cầu cho đánh ra đi, binh. Chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho cao cao đánh bay ra ngoài. Johannesburg kích động nắm chặt quyền, dưới cái nhìn của hắn, tuy rằng này một cầu ứng đối có chút vội vàng, thế nhưng cầu hẳn là có thể bay đến ngoài sân, nhưng là ngoài dự đoán mọi người. Cái kia viên cao cao đàn hồi lên cầu đi ngang qua pitcher phía trên thời điểm, giống như bị một đạo vô hình lưới ngăn cản, tốc độ chậm lại. Cầu theo cũng rớt xuống trên gò pitcher Sawamura Aizun, một mặt không hề lay động vẻ mặt, chỉ nghe hắn lẩm bẩm thầm nói, én con về tổ. Đồng, Sawamura Aizun thậm chí ngay cả mí mắt đều không có hướng về lên nhấc. liền đưa tay ra bộ, đem này viên cầu cho đón lấy cố ý. Hắn là cố ý coi như Bắc Mỹ Los Angeles đội các tuyển thủ như thế nào đi nữa chỉ độn. Bọn họ cũng rất rõ ràng một cầu rõ ràng chính là cố ý, ao. Cũng mặc kệ Sawamura Aizun là không phải cố ý, trên sân quyết đấu kết quả cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào một ao. Không người chiếm gôn tiếp đó, Sawamura Aizun bắt đầu đối đầu Reinhardt xem Sawamura Aizun ánh mắt. Tràn ngập phức tạp tâm tình cũng không phải nói hắn đối với Sawamura Aizun có cái gì đặc thù tình cảm, chủ yếu là hắn đối với Sawamura Aizun ném bóng đã có nhất định bóng ma trong lòng Reinhardt chính. Mình cũng không cho là mình có thể đem Sawamura Aizun ném bóng cho đánh ra đi cứ như vậy. Biểu hiện của hắn tự nhiên không thể tốt, rất nhanh sẽ bị strike out ở hai cái bóng nhanh sau khi Sawamura Aizun dùng trên up đột nhiên xuất hiện tốc độ bóng biến hóa. Để Reinhardt không ứng phó kịp, vì lẽ đó chỉ có thể là strike out hai out sau khi đối đầu Bắc Mỹ Los Angeles đập thứ tư Kalai là thuần bạo lực batter. Thực lực đồng dạng phi thường ưu tú thế nhưng cùng như vậy batter quyết đấu. Sawamura Aizun là nửa điểm đều không hàm hồ bởi vì hắn thiên biến vạn hóa trên áp. Liền chính xác khắc chế Kalai như vậy, đối thủ kết quả của cuộc so tài cũng giống như vậy. Hắn rất dễ dàng liền giải quyết Kalai, binh. Bị này bắn trúng bóng rơi địa đàn hồi, hi ha. Một cái mạnh mẽ bóng người đột nhiên vọt ra, đem cầu nhặt lên đến ném cho gôn một, ao. Bắc Mỹ Los Angeles đội cần đối mặt, xưa này đều không phải Sawamura Aizun một người, bọn họ phải đối mặt chính là Seido cao trung bóng. Chạy đội toàn bộ đội ngũ đương nhiên, Seido cao trung bóng chạy đội các bạn nhỏ, đối mặt tình cảnh cũng giống như vậy hiệp 6 tiến công. Seido cao trung đồng dạng là từ đập thứ 2 bắt đầu đánh bóng thực lực không sai, Kominato Haruichi cùng Shirasu này đều là Seido cao trung phi thường đáng tin cậy tuyển thủ, nhưng là bọn họ lên sân sau khi nhưng đều rất nhanh liền bị đối thủ giải quyết, đối mặt tốc độ bóng vượt qua 150 km bên trái ném đưa tới cầu, bọn họ trong lúc nhất thời căn bản là ứng phó không được, càng không cần phải nói đối phương tình cờ còn có thể ném ra breaking ball, đến này càng làm cho Seido cao trung bóng chạy đội các bạn nhỏ không ứng phó kịp, hai ao. Không người chiếm gôn Sawamura Aizun lần thứ 3 cùng Conrad quyết đấu tóc dài tung bay. Conrad cùng Sawamura Aizun quyết đấu thời điểm cũng không giống trước nhẹ nhõm như vậy, vào lúc này hắn cũng sử dụng chính mình cả người thế võ Sawamura Aizun, đương nhiên càng không hàm hồ, thậm chí vì đội bóng hắn dự định phục chế Johannesburg trước, làm được dây dưa đối phương đến phun cao. Đợi được đối phương trong lòng có thư giãn thời điểm, lại thừa thế xông lên giết chết đối thủ, kế hoạch rất hoàn mỹ nhưng hiện thực rất tàn khốc. Đang dây dưa hai cầu sau khi Sawamura Aizun quả đoán vung chày, đem cầu đánh ra ngoài, hắn đối với Conrad ném bóng vẫn tương đối hiểu rõ. Tuy nói đối phương khí thế bức người, nhưng cuối cùng Sawamura Aizun kỹ cao một bậc, nhưng là ông trời một mực không đứng Seido cao. Trung bên này trước thường phòng thủ sai lầm zone, vào lúc này nhưng như có thần trợ giống như vậy, ngăn ở bóng chày bay đường đi ra ngoài lên, chỉ thấy zone cao nhảy lên. Sau đó mở ra găng tay, vững vàng đem này một cầu cho tiếp được, đúng. Ao, ba ao. Công thủ trao đổi song phương liền như vậy, ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai, thi đấu bất chi bất giác đánh tới hiệp 9, trên sân điểm số vẫn như cũ là 4-3. Khoảng thời gian này không phải Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không nỗ lực, bọn họ cũng nỗ lực sáng tạo cơ hội, nhưng chẳng biết vì sao cuối cùng đều là chênh lệch như vậy một điểm, cũng là vẫn không có cách nào bắt hít, càng không cần phải nói thay đổi trên sân bóng điểm liền như vậy. Thi đấu đi tới hiệp 9 nửa trước, hiệp 9 Bắc Mỹ Los Angeles đội tiến công Sawamura lần thứ hai đối đầu Bắc Mỹ hạt nhân tuyến tấn công lần này. Sawamura Aizun giải khóa chính mình đẳng cấp 4 Breaking Ball thành công bắt 3 cái strikeout ở thi đấu thời khắc cuối cùng, đem trên sân bầu không khí đẩy lên đỉnh điểm nửa sau hiệp 9. Seido Cao Trung tiến công, cái này cũng là Seido Cao Trung bóng chày đội cuối cùng tiến công cơ hội, nếu như bọn họ không thể ghi điểm, cuộc tranh tài này cũng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Trước tiên đứng lên batter box Kominato Haruhichi, ở đứng lên batter box sau khi đem mình trọng tâm thả rất thấp, trước liên tục nhiều lần đều không thể đụng tới cầu. Kominato Haruichi cũng ở nghĩ lại, đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Nghĩ lại qua đi, hắn cuối cùng đem trách nhiệm quy kết ở chính mình đánh bóng tư thế lên, vì lẽ đó lâm thời làm điều chỉnh đối mặt bay tới bóng chày, quả đoán vung chày tốc độ bóng 150 km. Quỹ đích bóng từ bên trái ném nơi đó đưa tới, binh. Kominato Haruichi dĩ nhiên thật sự liền đụng tới cầu, có thể cầu tuy rằng đụng tới kết quả nhưng không quá lý tưởng, bóng chày lên truyền tới sức mạnh khổng lồ, để Kominato Haruichi không ứng phó kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày cao cao đàn hồi đi ra. Ngoạch, đùng, không có gì bất ngờ xảy ra. Này cầu bị Bắc Mỹ Los Angeles đội catcher cho ao theo sát phía sau. Shirasu cũng ao, sự thực này cũng lần thứ hai nghiệm chứng Miyuki Kazuya câu nói kia lấy Seido Cao Trung bóng chày đội. Các bạn nhỏ thực lực bây giờ muốn đem Conrad cầu đánh ra đi, vẫn là rất lao lực duy nhất có cơ hội cùng đối phương công bằng tranh tài. 5 năm mở tuyển thủ cũng chỉ có Sawamura Aizun nửa sau hiệp 9. Hai ao đánh bóng lần thứ hai đến phiên Sawamura Aizun lên sân trước. Sawamura Aizun cẩn thận mặc chính mình đánh bóng găng tay cùng mũ giáp, hắn không có như trước như thế vui cười, trái lại vẻ mặt động tác đều phi thường nghiêm túc, đứng lên batter box sau khi nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Conrad. Trước hắn đã cùng Conrad giao thủ qua 3 lần, một lần bắt Homer Run, lần thứ 2 trực tiếp bị out, lần thứ 3 John sử dụng siêu thần phòng thủ thuận lợi out Sawamura Aizun. Đây là hai người lần thứ 4 giao thủ, hầu như cũng là một lần cuối cùng giao thủ. Đánh ra đi, mặc kệ là từ đội bóng góc độ lên, vẫn là từ Sawamura Aizun tình cảm cá nhân lên, hắn đều cho là mình không có lùi bước chỗ trống, nhất định phải đem này một cầu đánh ra đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.